Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy chán ghét. Nói đi, gọi tôi đến đây làm gì? Bị vạch trần, sắc mặt Đường Uyển cũng cứng lại trong chốc lát, sau đó lập tức chuyển sang lạnh lùng, giọng nói đầy mỉa mai. Tôi chỉ muốn có một cuộc giao dịch công bằng thôi. Tôi có thể rút lui, nhưng cô phải trả tôi một số tiền. Dù sao, người anh Hàn yêu vẫn là tôi. Bây giờ anh ấy kết hôn với cô, chẳng qua cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Tôi nhướng mày, nụ cười càng sâu. Cô nghĩ gì mà cho rằng chỉ cần bỏ ra vài triệu là tôi sẽ ly hôn? Cô có biết tài sản của Trình Hàn ít nhất cũng phải hàng chục tỷ không? Sắc mặt Đường Uyển tái xanh, nhưng vẫn nghiến răng gằn từng chữ. Vậy thì cứ chờ xem. Cô chỉ là một kẻ nhặt nhạnh được từ trại trẻ mồ côi. Xem tôi vạch trần bộ mặt thật của cô trước công chúng thế nào. Cô ta vừa nói xong, còn chưa kịp nói thêm gì, thì đột nhiên cầm ly cà phê trước mặt lên, hất thẳng vào mặt mình. Ngay sau đó, cô ta biến sắc, nước mắt chảy dài, giọng nói run rẩy nghẹt ngào như thể vừa bị ai đó bắt nạt đến thảm thương. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Trình Hàn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh vội vàng chạy đến, kéo tôi lại, cẩn thận quan sát, giọng lo lắng hỏi, vợ ơi, em có bị bắt nạt không? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Đường Uyển đã lập tức chen vào, đôi mắt ngập nước, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Anh Hàn, cô ấy bắt nạt em, cô ấy còn thừa nhận chính vì tiền nên mới kết hôn với anh. Hai người căn bản không có tình cảm gì với nhau. Trình Hàn xác nhận tôi không sao, sau đó mới chậm rãi quay sang nhìn Đường Uyển, thản nhiên đáp, vợ tôi muốn tiền thì cũng là tiền do tôi kiếm được để cho cô ấy tiêu. Cô ấy muốn bao nhiêu, tôi đều có thể kiếm đủ cho cô ấy hưởng thụ cả đời. Còn cô, định kiếm chuyện gì nữa đây? Sắc mặt Đường Uyển cứng đờ. Trình Hàn nhìn cô ta một cái đầy chán ghét, rồi đột nhiên giơ tay cầm ly cà phê trên bàn, hất thẳng vào mặt cô ta. Đây mới gọi là bắt nạt. A, Đường Uyển hét lên, nước cà phê ướt sũng cả người, từ tóc nhỏ xuống từng giọt. Tôi khẽ giật nhẹ tay áo anh. Được rồi, đi thôi. Anh nhếch môi, tỏ vẻ vô tội, cúi xuống nhìn tôi. Em thấy cô ta đáng bị vậy không? Tôi bật cười, kéo anh ra khỏi quán cà phê. Trên đường về, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt lướt qua bóng dáng Trình Hàn đang tập trung lái xe. Đột nhiên hỏi, anh không thấy em bắt nạt cô ta thật sao? Trình Hàn nắm chắc vô lăng, ánh mắt thoáng lạnh đi, nhưng giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng. Em muốn bắt nạt thì cứ bắt nạt đi, em làm gì cũng đúng hết. Bộ dạng trung khuyển ngoan ngoãn của anh khiến tôi bật cười. Cách chương.